Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 thần, thụ giới buông xuống, chương 650 thần, thụ giới buông xuống, ách, cái này, đệ tam đại nhân không có thời gian giải thích, địch nhân khẳng định còn có hậu tay, ta trước mang đại gia rời đi nơi này, Ino lo lắng theo sau mà đến thần. Thụ giới buông xuống, treo ở trên cây. Từ kết quả thượng xem, giống như mọi người đều không gì sự. Lúc sau nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thực tế sao có thể? Kia chính là rút ra toàn bộ chakra quy về Osusuki Kaguya một thân huyết kế lưới. COVID-19 còn có hậu di chứng đâu? Đừng nói thần, thụ giới buông xuống. Này ngoạn ý di chứng chỉ biết lớn hơn nữa, vô hạn nguyệt độc quang mang bao phủ toàn cầu. Kế tiếp thần, thụ giới buông xuống cũng này đây một chỉnh viên tinh cầu vì mục tiêu phát động huyết kế lưới, Ino. Trực tiếp mở ra đi trước U Minh lộ độ nguyệt kiều. Lúc sau sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Đoạt ở thần, thụ giới buông xuống trước cứu người, Inoichi, Rhino, Hinata, Sunet, Shizun. Shikamaru, Choji, Konohamaru, Asuma đám người bị nàng phân biệt vận chuyển qua đi, cùng thời gian. Xa ở thổ quốc Obito cũng ở ngay lúc này khôi phục một bộ phận chakra. Bắt đầu sử dụng cuối cùng nhẫn thuật thần, thụ giới buông xuống, thần thụ bản thể đã bị Obito hút vào trong cơ thể. Lúc này ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm. Chính mình sử dụng chính là một cái cao hơn bình thường mộc độn nhẫn thuật. Cao hơn tiên thuật. Đây là một cái tăng thêm càng cao cấp bậc chakra thần thuật. Hắn cho rằng này chỉ là một cái tăng mạnh bản thụ giới buông xuống. Tự thân ý thức càng ngày càng mơ hồ. Căn bản liền không nhận thấy được vấn đề. Chẳng sợ trong cơ thể chakra ở bị nhanh chóng rút ra. Hắn cũng cố chấp mà cho rằng là nhẫn thuật hiệu quả cường đại. Tâm tư đại bộ phận đều bay tới cùng lâm song túc song phi mặt trên đi toàn cầu trong phạm vi. Vô số thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cành cây thượng sôi nổi giáng xuống từng đạo cây mây. Chặt chẽ quấn quanh những cái đó chúng vô hạn nguyệt độc trí tuệ sinh mệnh. Rút ra bọn họ chakra. Cũng đem bọn họ từ trong tới ngoài. Chuyển biến thành Osusuki Kaguya chiến tranh binh khí. Zetsu, này nhất chiêu lấy toàn cầu vì mục tiêu phóng thích. Đang ở Mộc Diệp Ino lập tức liền phát hiện, nàng nhanh hơn hành động tốc độ. Heo lộc điệp tam gia, Sarutobi gia ninja cơ bản đều đưa đến U Minh giới. Còn thừa Hyuga gia ninja, Inuzuka gia, Aburame gia ninja có thể nhìn đến cũng đều cứu. Trong thôn cao tầng, nàng chính mình bộ hạ, bao gồm Sakura, Danzo, heo trợ chờ, người ở bên trong, khẩn cấp cứu giúp 2000 nhiều người. Còn thừa thật sự là không có biện pháp, độ nguyệt kiều không phải đại hình không gian truyền tống môn. Thứ này thượng kiều, hạ kiều đều yêu cầu thời gian dài duy trì ảnh phân thân chi thuật, là sẽ mỏi mệt, nàng kế tiếp còn có đại chiến. Không nghĩ quá lãng phí thể lực, mắt thấy thịt nướng chủ tiệm cùng lão bản nương bị một đạo cây mây. Quấn quanh gần đây treo ở trên cây. Nàng thở dài. Đệ tam đại nhân cũng chạy nhanh qua đi đi. Có lẽ có thể thử giúp bọn hắn giải trừ ảo thuật. Hảo. Giao cho lão phu. Đệ tam cũng đi theo bước lên độ nguyệt kiều. Đi trước U Minh lộ. Ino giải trừ toàn bộ ảnh phân thân. Mỏi mệt cảm nháy mắt nảy lên trong lòng. Cũng may hiện giờ cấp bậc xác thật là cao. Trong cơ thể lục đạo chi lực ở chakra trong kinh mạch vận chuyển 2 vòng. Liền tiêu trừ hơn phân nửa mỏi mệt gì. Nàng cúi đầu, phát hiện heo heo còn ở chính mình bên chân, có thể nhìn ra được tới. Heo heo thật là sợ hãi, vô hạn nguyệt độc cùng thần. Thụ giới buông xuống uy thế quá mức kinh người. Hoàn toàn vượt qua nó lý giải cực hạn. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy khủng bố sự. Sủng vật heo không nghĩ đi U Minh giới, nhưng lại không nghĩ đãi ở trong thôn, chỉ có thể gắt gao ôm Ino ống quần, nước mắt lưng tròng, không muốn cùng nàng tách ra, hành đi, không đi U Minh lộ, ta một hồi khẳng định là không có thời gian, như vậy đi, ta tìm một cái tiểu tỷ tỷ tới chiếu cố ngươi, Nhưng là ngươi nhớ kỹ a, bên kia phát sinh sự tuyệt đối không thể nói cho Hinata. Nhớ kỹ không có. Nàng biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Heo heo trần chờ sơ qua. Cuối cùng dùng sức gật đầu, Ino đem heo heo giao cho Karin chiếu cố. Karin bên này có tiểu hồ ly bảo. Hộ, vô hạn nguyệt đọc cùng thần. Thụ giới buông xuống vô pháp ảnh hưởng đều là 10 đuôi tiểu hồ ly, tuổi quá tiểu. Người làm tiểu hồ ly bảo hộ 10 dặm 8 dặm phạm vi. Mạnh mẽ đối kháng 10 đuôi. Nàng làm không được, nhưng là bảo hộ một tiểu khối khu vực. Vẫn là không thành vấn đề, Ino quá khứ thời điểm. Karin chính ôm tiểu hồ ly run bần bật đâu, đơn giản giao đãi hai câu. Đem heo heo giao cho Karin. Ino uống lên một ít thủy. Hơi sự nghỉ ngơi. Khôi phục hơn phân nửa chakra sau. Lập tức lao tới cuối cùng chiến trường, vô hạn nguyệt đọc hơn nữa thần. Thụ giới buông xuống liền chiêu bao phủ toàn cầu, Kakuzu một bàn tay run rẩy mà chỉ vào chính mình. Vàng bạc châu báu. Lúc sau bị ảo thuật đánh trúng. Cuối cùng bị cây mây quấn quanh. Khuôn mặt thượng thoáng có điểm kháng cự mà bị treo ở trên cây. Ở hắn mí mắt sắp hoàn toàn khép lại thời điểm. Liền thấy một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên xâm nhập chính mình mật thất. Đối phương hai cái đùi như là trong trống giống nhau. Trong ngoài một trận điên chạy. Chớp mắt công phu. Liền đem chính mình vài thập niên tích tụ toàn bộ cuốn đi. Kakuzu khí a. Tức giận đến thiếu chút nữa tránh thoát vô hạn nguyệt độc. Cũng may cái này huyết kế lưới nhẫn thật xác thật cường lực. Hắn chỉ có thể mang theo vô hạn oán niệm lâm vào trầm miên. Hắn tiểu đồng bọn hidden cũng trúng ảo. Thuật, tà thần ý chí chỉ là làm hắn đối mặt vô hạn nguyệt độc thời điểm nhiều khiêng 2 giây. Chứng dùng đều không có. Cuối cùng vẫn là bị mạnh mẽ treo lên thụ. Deidara ở vô hạn nguyệt độc trung biến thành một cái theo. Khuôn phép cũ thành thật hài tử. Hắn trong tiềm thức cảm thấy này không phải chính mình. Nhưng ảo thuật đối hắn nói. Đây là ngươi. Conan nhìn đến chính mình cùng Nagato. Yahiko vui sướng mà sinh hoạt ở nhà gỗ. Yahiko ở ảo thuật trung thành lập lên cường đại hiểu tổ chức. Chung kết nhẫn giới hỗn loạn. Kakashi, Sasuke đều ở vô hạn nguyệt độc trung gặp phụ mẫu của chính mình. Người nhà. Đạt được khó được bình tĩnh, Naruto. Naruto vẫn luôn ở ảo thuật cùng Sakura sinh hoạt. Hiện tại còn không có ra tới đâu. Ninja, đại danh, võ sĩ, tăng lữ, bình dân, sở hữu trí tuệ sinh mệnh tại đây một khắc đều ở ảo thuật trung bị treo ở trên cây. Bọn họ nội tâm lâm vào bình tĩnh. Có chakra kiểm tra Kara. Không chakra chủ sinh mệnh lực. Cuối cùng toàn bộ năng lượng đều hội tụ đến Obito bên này, rộng lượng chakra dung nhập trong cơ thể. Obito liền cảm thấy chính mình quanh thân đều bị vô cùng vô tận chakra vây quanh. Chính mình mỗi một tế bào nội đều tràn ngập năng lượng. Hiện tại lại đây 10 cái Yamanaka Ino hắn cảm thấy chính mình đều có thể nhẹ nhàng thủ thắng, trong lúc vô tình, phiêu phù ở giữa không trung hắn hơi hơi trợn mắt. Vừa lúc thấy được phía dưới Gekko Hayate kinh ngạc ánh mắt. Đối phương vì cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Obito trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Trong đầu Nohara Jin hình ảnh trở nên thoáng mơ hồ một ít. Hắn thực hiếm thấy mà khôi phục một tia thanh minh. Chính mình không thích hợp. Chính mình trên người tựa hồ còn có cái gì đồ vật. Thứ này ở thức tỉnh. Tuyệt, đây là có chuyện gì? Ta cảm thấy ta giống như không thể động. Hắn không biết nên hình dung như thế nào. Trong cơ thể tế bào đã xảy ra một loại hắn hoàn toàn vô pháp lý giải biến hóa, hiện tại đã tới rồi. Cháy nhà ra mặt chuột phân đoạn. Tuyệt không có hứng thú lại trả lời hắn bất luận vấn đề gì. Nếu là đổi đốm ở vào nhân vật này, hắn còn sẽ nhiều lời hai câu. Obito, một cái kẻ đáng thương mà thôi. Căn bản là không cần thiết tốn nhiều môi lưỡi. Tấu chương xong. Hết chương.